Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. 220, người này là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tự nói với mình? Thế nào bày ra như vậy một bộ dáng đến? Tô Thiện trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là hướng tới thập nhị gật gật đầu. Người hỏi, thập nhị hít sâu một hơi. Đem bản thân nghi hoặc hỏi xuất ra. Thiện thiện, người đối Tần Vinh, có phải không phải có chút đặc biệt, hắn hỏi không ra đến Tô Thiện có phải không phải thích Tần Vinh, này đã là hắn có thể nói ra miệng uyển chuyển cách nói. Hắn kỳ thực rất sợ hãi Tô Thiện nói ra nàng thích Tần Vinh loại này nói. Bất quá hiển nhiên hắn là nhiều lo lắng, không có gì đặc biệt, ta quan tâm không là Tần Vinh. Mà là quỷ vương giáo sự tình, cái kia quỷ vương giáo làm việc thủ đoạn thập phần tà tính. Hơn nữa lúc trước ta hỏng rồi bọn họ không ít chuyện tốt nhi. Những người đó cũng đều là bị ta đưa vào ngục giam. Ta sợ bọn họ lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, thập nhị. Cho nên hắn lúc trước này lo lắng đều là hạt quan tâm sao? Tô Thiện cũng không có đi tưởng thập nhị vì sao lại hỏi ra vấn đề này. Trả lời sau khi xong, nàng tạm dừng một chút, lại nói một câu, ngươi còn có vấn đề sao? Thập nhị, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có, biết Tô Thiện cũng không quan tâm Tần Vinh sự tình sao? Thập nhị huyền tâm cũng thả xuống dưới, nghĩ thông suốt sau, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cũng thật là buồn lo vô cớ, Tô Thiện là bộ dáng gì tính cách, hắn cùng với nàng nhiều năm như vậy. Như thế nào có thể không biết, không từ mà biệt, chỉ cần là Tần Vinh niên kỷ, liền sẽ không nhường Tô Thiện sinh ra cái dạng gì ý tưởng. Của hắn thiện thiện, đối Tần Vinh loại này tiểu hài tử khả không có bất kỳ hứng thú. Thập nhị đem chuyện này phao chi sau đầu, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói, thiện thiện, ngọc gia nhân như hổ rình mồi, bọn họ đối với ngươi cùng trong nhà ngươi mặt dưỡng này quỷ không có hảo ý. Ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở trong này nghỉ phép, vẫn là hồi Mộc Dương thì. Chuyện này Tô Thiện đã tưởng tốt lắm, đang lúc nàng chuẩn bị trả lời thập nhị vấn đề khi. Nàng trang ở trong túi mặt di động vang lên, Tô Thiện đưa điện thoại di động đào xuất ra, nhìn thoáng qua mặt trên số điện thoại là Trương Lượng đánh tới. Từ lúc lần trước Tô Thiện cứu Trương Tinh sau, hai người biên hỗ lưu điện thoại di động hào. Này hai ngày Trương Lượng luôn luôn vội vàng chiếu cố Trương Tinh. Mà Tô Thiện tắc xem Lâm Tiếu Tiên tiến hành trả thù đại kế. Hai người luôn luôn đều không có liên lạc quá. Hiện tại đối phương đột nhiên gọi điện thoại đi lại. Cũng không biết là có chuyện gì. Tô Thiện đưa điện thoại di động tiếp lên. Trương Lượng nôn nóng thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Tô Tiểu Thư, ngươi ở đâu? Có thể hay không mời ngươi chạy nhanh đến trong bệnh viện mặt đến một chuyến. Ta muội muội tình huống có chút không tốt là mani, trừ bỏ Trương Lượng tiếng nói chuyện. Đầu kia điện thoại còn truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng gầm gừ. Tuy rằng kia thanh tuyến đã xảy ra biến hóa, nhưng là Tô Thiện như cũng nghe ra đến kia thanh âm là thuộc loại Trương Tinh. Trương Tinh trong cơ thể tà khí không là đã bị nàng khu trục rớt sao? Thế nào còn có thể phát ra bộ dạng này thanh âm đến? Chẳng lẽ là quỷ vương giáo nhân lại làm cái gì yêu thiêu thân? Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Trương cảnh quan, ta lập tức liền đi qua. Người chú ý bảo vệ tốt bản thân, hảo. Tô Tiểu Thư, người chạy nhanh đến, ta chờ ngươi. Tô Thiện cắt đứt điện thoại, theo trên băng ghế ngồi dậy. Thập nhị thính lực tốt lắm. Theo Tô Thiện vừa mới điện thoại bên trong, cũng nghe xuất ra là Trương Lượng bên kia nhi xảy ra vấn đề. Hắn không có gì cả hỏi, liền như vậy đi theo Tô Thiện bên người, hai người cùng nhau hướng tới bệnh viện phương hướng thật nhanh đi rồi đi qua. Bọn họ chỗ địa phương vốn liền khoảng cách bệnh viện cũng không xa. Không đến 10 phút thời gian, hai người đã đến bệnh viện bên trong, bệnh viện trên thang máy hạ quá chậm. Hai người cũng không có chờ thang máy, bọn họ hai người đều là phi nhân loại, tốc độ hơn xa người bình thường có thể so sánh, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đến tầng đỉnh, hai người vừa mới theo thang lầu trong gian mặt đạp xuất ra. Liền nhìn đến toàn bộ 5 tầng hành lang đều bị nồng đậm oán khí sở bao vây lấy. Từng đợt dã thú thông thường tiếng thét theo phòng bệnh bên trong truyền xuất ra. Nghe được này đó thanh âm sau, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nàng không nói thêm gì, cất bước hướng tới phòng bệnh phương hướng đi rồi đi qua. Này đó oán khí tuy rằng nồng đậm đến cực điểm, bất quá lực công kích nhưng không mạnh hãn. Ở Tô Thiện cùng thập nhị hai cái tiến vào đến tầng này sau, liền dương nanh múa vuốt hướng tới bọn họ hai người đánh tới. Bất quá bọn họ cũng không phải người thường, này đó oán khí lực công kích cũng không có rất mạnh hãn. Này oán khí bất quá vừa mới nhào tới, đã bị Tô Thiện trong cơ thể bắn ra đến màu đen xiềng xích rào thành bột mịn. Hai người rất nhanh liền đến phòng bệnh trước mặt, này một đường đi tới, này oán khí cũng bị ép buộc tiêu tán không ít. Vốn là nồng đậm nhất đại đoàn, nhưng là đến hiện tại, lại chỉ còn lại có mỏng manh một tầng. Này oán khí như là cảm giác được Tô Thiện cùng thập nhị cường đại. Không dám ở hướng bên này nhi đến gần rồi, oán khí ở không trung dao động một lát, cuối cùng lập tức giải tán. Thập nhị, này đó oán khí là thành tinh sao? Cư nhiên còn hiểu xu lợi tránh hại. Bất quá mặc kệ như thế nào. Này đó oán khí là tản ra, bọn họ hai người cũng không có lại đi quản, đẩy ra khép chặt cửa phòng bệnh tình huống bên trong có chút không quá diệu. Trên đất hoành thất thụ bát nằm vài người, có bác sĩ có hộ sĩ, còn có lúc trước bọn họ nhất tịnh ở trong dân túc mặt cứu đến mấy người kia. Trương Tinh mặc đồ bệnh nhân, cả người đổ ghé vào đỉnh mặt trên, trong trắng mắt của nàng đã biến mất không thấy. Đầu lưỡi vươn đến theo của nàng trong miệng mặt thân xuất ra. Gắt gao triền ở tại là trương lượng trên cổ mặt, bệnh viện phòng bệnh độ cao là 2 thước nhị, cũng may mà trương lượng ngày thường người cao ngựa lớn thân cao chừng 1m9. Tài năng miễn cưỡng nhường hai chân đứng trên mặt đất, cũng không bị này đầu lưỡi cấp treo lên, nhưng mà mặc dù là như vậy, lúc này trương lượng tình huống cũng không quá diệu. Của hắn cổ bị gắt gao cuốn lấy, mặt bởi vì thiếu dưỡng mà biến thành tử hồng sắc, tay hắn gắt gao cầm lấy triền ở bản thân trên cổ đầu lưỡi. Nhưng là đã có bởi vì bận tâm người nọ là của chính mình muội muội. Hắn cũng không dám dùng đại lực đem này đầu lưỡi cấp kéo mở. Cửa phòng bệnh mở ra sau, nhìn thấy là Tô Thiện cùng thập nhị hai người, trương lượng trong mắt toát ra vui sướng quang mãn đi lại. Cứu, theo ta, Tô Thiện thân hình chợt lóe, liền đến trương lượng trước mặt, ý thức đều nhanh muốn mơ hồ trương lượng phát hiện Tô Thiện trong tay không biết khi nào xuất hiện. Một phen sắc bén chủy thủ, của hắn đầu óc ông một thanh âm vang lên, theo bản năng bắt được Tô Thiện cánh tay. Đừng, đừng thương hại của ta muội muội, mặc dù là đến bộ dạng này nông nỗi. Hắn tâm tâm niệm niệm như cũ là của chính mình muội muội. Không chịu nhường Tô Thiện thương hại nàng mảy may, đối mặt một cái như thế không phối hợp bản thân cứu viện hành động nhân. Tô Thiện có chút không nói gì, chính hắn đều phải bị giết chết, cư nhiên còn quan tâm bản thân muội muội. Bất quá Tô Thiện vẫn là tôn trọng của hắn ý nguyện. Đem chủy thủ thu lên, dùng quen rồi màu đen xiềng xích theo thân thể bên trong bắn nhanh mà ra. Triền ở tại đỉnh Trương Tinh trên người. A, Trương Tinh miệng mặt phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Bị Tô Thiện xiềng xích theo đỉnh mặt trên cấp xả xuống dưới. Tô Thiện xiềng xích thượng âm khí là trực tiếp tác dụng ở linh hồn thượng. Vật lý công kích sẽ không nhường Trương Tinh cảm giác được đau đớn. Bất quá tinh thần công kích lại có thể. Trương Tinh đầu lưỡi rụt trở về, tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên càng lúc càng lớn. Trương Tinh đầu lưỡi lui đi trở về sau, trương lượng một lần nữa chiếm được tự do, của hắn trên cổ mặt bị lạc ra 2 vòng thâm tử sắc dấu. Nhưng là hắn lại bất chấp này, té đi Trương Tinh trước mặt, gặp Trương Tinh thân thể bị tầng tầng xiềng xích khỏa lên. Chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, Trương Lượng theo bản năng muốn đi sờ đầu của hắn, nhưng là Trương Tinh lại mở ra dài mãn răng cưa miệng rộng, hướng tới Trương Lượng trên tay cắn đi qua. Này nhất miệng nếu là cắn thật sự, Trương Lượng này con thủ cũng đừng muốn. Nhưng vào lúc này, Thập Nhị lắc mình đi tới Trương Lượng phía sau, đưa tay nhéo của hắn sau cổ quần áo, sinh sôi đưa hắn cấp nhắc tới một bên, răng rắc một tiếng giòn vang, Trương Tinh răng nanh khép lại đến cùng nhau, bởi vì khí lực dùng quá lớn, của nàng hạ nha ngạnh sinh sinh băng đi ra ngoài. Thập Nhị, hắn đem Trương Lượng tùy tay đặt ở một bên nhi, thấy hắn còn tưởng đi qua, Thập Nhị lạnh giọng mở miệng nói, muốn chết cũng không phải ngươi loại này ý tưởng, ngươi chẳng lẽ chính là ý định muốn nhường ngươi muội muội đem ngươi cấp giết chết. Thập Nhị lời nói cực không khách khí, Trương Lượng sững sờ ở nơi đó, không dám lại trôi qua, không có Trương Lượng đi lại quấy rối, Tô Thiện ngồi đi xuống, cẩn thận đánh giá Trương Tinh một phen. Lúc trước đối mặt Trương Lượng một bộ hung thần ác sát bộ dáng Trương Tinh, đối mặt Tô Thiện lại có vẻ dị thường nhu thuận, nàng đem miệng mình bế quá chặt chẽ, nỗ lực để cho mình lộ ra một bộ vô hại bộ dáng đến. Nhưng mà nhìn thấy nàng lúc trước kia hung tàn đến cực điểm bộ dáng, Tô Thiện làm sao có thể tin tưởng nàng là vô hại. Ngưng thần đánh giá nàng một phen sau, Tô Thiện đứng lên, cho ngươi hai một cơ hội, một cái là chính ngươi lăn ra đây, một cái khác chính là ta đem ngươi cấp cào ra đến. Ngươi tuyển cái nào? Nhưng mà Tô Thiện giọng nói còn chưa lạc, một đạo màu xám xương khói liền theo Trương Tinh thân thể bên trong nhẹ nhàng xuất ra. Kia đoàn màu xám xương khói ở Trương Tinh bên người ngưng tụ biến hình. Không một lát sau, liền hóa thành một cái diện mạo thập phần xinh đẹp hồng y tiểu cô nương. Tô Thiện, hiện tại lệ quỷ đều như vậy túng sao? Này hồng y tiểu cô nương bộ dạng rất xinh đẹp, nàng không có chờ Tô Thiện mở miệng, liền mở miệng nói, đại sư, ta không phải cố ý muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Ta là vì biết các nàng cùng đại sư là bằng hữu. Vạn bất đắc dĩ dưới mới có thể thượng thân thể của nàng. Ta tìm đến đại sư là vì có oan khuất muốn kể ra Tô Thiện. Khi nào thì nàng thành chuyên môn giúp quỷ quái minh oan thanh thiên đại lão ra. Này lệ quỷ tha lớn như vậy vòng luẩn quẩn vì tìm nàng đến giúp nàng minh oan sao? Nhiên mà hết thảy này giống như cũng không có gì quỷ dị chỗ. Hết thảy đều là như vậy hợp tình hợp lý. Nhưng là này lại quá mức hợp tình hợp lý một ít. Này hồng y tiểu cô nương dựa vào cái gì cảm thấy nàng chính là cái thích thay lệ quỷ minh oan nhân. Đâu, tuy rằng trong lòng nàng tồn nghi hoặc, bất quá Tô Thiện trên mặt cũng không có hiển lộ ra đến. Nàng xem cái kia hồng y tiểu cô nương, mở miệng nói, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, thật có lỗi, ngày hôm qua bận quá không có đổi mới. Hôm nay hồi phục đổi mới, này nhất chương 30 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.